Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 379. Chương 379. Muốn chết cũng khó khăn. Hạ, ha ha, thần trí không rõ, sắp chết rồi, có ta ở đây, những chuyện này là sẽ không phát sinh. Bạch Vũ Chiết mỉm cười, đối mặt phương diện này vấn đề, trên mặt lập tức lộ ra một tia nụ cười tự tin. Ngay sau đó, hắn trực tiếp cho kia tà giáo võ giả nuốt vào một viên chữa thương đan. Sau đó ở trên người hắn, trên đùi mấy cái bộ vị phân biệt điểm ghi lại, phong bế hắn mấy cái huyệt đạo, ngừng lại trên thân những vết thương kia mất máu tươi. Không có qua mấy phút, sắc mặt của đối phương liền hơi khôi phục một chút, thần trí cũng từ từ thanh tỉnh, làm mở to mắt nhìn thấy tình hình trước mắt thời điểm. Lập tức muốn đứng dậy chiến đấu. A, nhưng là, khi hắn vừa mới dùng sức thời điểm, lập tức tác động trên người nhiều chỗ vết thương, phát ra một tiếng kêu đau, căn bản là không cách nào đứng dậy. Bạch Vũ Chiết cho hắn chữa thương đan cùng chỗ phong bế huyệt đạo, chẳng qua là để thương thế hắn sẽ không chuyển biến xấu, tạm thời kéo lại một cái mạng mà thôi. Loại thương thế này muốn khôi phục lời nói, nhưng không có nhanh như vậy. Ngươi, các ngươi muốn thế nào? Người kia rất nhanh minh bạch tình cảnh của mình, cũng không giãy giụa nữa, lập tức liền mở miệng hỏi, trên mặt xác thực có vẻ kinh hoàng, nhưng cũng không có bao nhiêu thần sắc sợ hãi. Muốn chết thống khoái, liền nói ra tình hình thực tế. Ta muốn biết, các ngươi tà giáo võ giả lần này xuất hiện tại Ngọc Linh Sơn Mạch cần làm chuyện gì? Hết thảy đến bao nhiêu người? Bạch Vũ Chiết mang trên mặt một tia nụ cười lạnh lùng, mở miệng hỏi, ha ha ha, khụ khụ, kia tà giáo võ giả sau khi nghe xong lập tức phát ra liên tiếp cười to. Bất quá bởi vì tác động vết thương, lập tức ho ra một ngụm máu tươi, nhưng là trên mặt của hắn lại có một nụ cười khinh bỉ. Hiển nhiên là không sợ Bạch Vũ Chiết uy hiếp, xem ra ngươi vẫn không hiểu tình trạng của mình. Ngươi là cảm thấy chính mình dù sao cũng sắp chết rồi, coi như tra tấn cũng tra tấn không được bao lâu đúng hay không? Bạch Vũ Chiết trên mặt y nguyên biểu hiện rất nhẹ nhàng, tựa hồ biết trong lòng đối phương suy nghĩ. Hừ, ta muốn chết, ai cũng ngăn không được. Tà giáo võ giả hừ lạnh một tiếng, há mồm khẽ cắn, lập tức cắn nát giấu ở miệng bên trong túi độc, muốn đến cái tự sát. Bọn hắn rời đi đại lục Đông Bắc hang ổ sau đó, những vật này cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng, liền sợ không cẩn thận bị chính đạo võ giả cho bắt sống, sau đó gánh không được hình phạt mà để lộ ra mục đích của bọn hắn. Bạch Vũ Chiết bất đắc dĩ lắc đầu, một thanh bóp lấy gò má của đối phương, làm cho đối phương miệng mở ra, sau đó để vào một viên đan dược, tiếp lấy một mặt lạnh lùng nhìn đối phương. Ở trước mặt hắn chơi độc, thực tế là quan đế miếu trước đùa nghịch đại đao hành vi, chênh lệch không thể tính bằng lẽ thường. Ây, khụ khụ, trên mặt người kia mang theo vẻ kinh hoàng thần sắc, muốn đem kia đan dược cho phun ra, làm thế nào cũng làm không được. Linh đan đã sớm hóa thành một dòng nước trong, thuận yết hầu tiến vào hắn trong thân thể. Mà lại, hắn trong khi chờ đợi kịch độc phát tác nháy mắt tử vong tình huống cũng căn bản liền không có phát sinh. Theo ta thấy, ngươi vẫn là dứt khoát một điểm đi. Ở trước mặt ta muốn chết, kia là căn bản chuyện không thể nào. Ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Cứ lấy ra thử một chút. Bất quá cũng đừng trách ta không cho ngươi cơ hội. Một lần nữa, sự kiên nhẫn của ta cũng liền muốn hết rồi. Bạch Vũ Chiết nhìn đối phương kia kinh ngạc thần sắc, cười lạnh nói, ha ha ha, ngươi có thủ đoạn gì? Cứ việc hướng Ô Mỗ trên thân chào hỏi, tựa như lời ngươi nói, bằng vào ta thân thể, đoán chừng cũng nhịn không được cái gì quá nghiêm khắc thủ đoạn. Không nghĩ tới, người kia thế mà còn không hết hy vọng,